Chương 544, kỹ năng này là để lại cho ngươi. Tiếp lấy chúng ta hiểm hộ cùng tầm mắt trở ngại, băng vũ vô ưu rỗi danh đi ra, không chút do dự đem mục tiêu nhắm ngay Tô Miên Tre, trực tiếp thả ra mới vừa làm lệnh tốt thánh linh cho nở dê sinh. Sau đó, lần nữa chạy đi Tô Miên Tre nhanh chóng đứng dậy, cùng băng vũ vô ưu bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đã giải nàng dụ ý, rất lắm mồm sừng khẽ nhếch nói, ta cũng nên bánh ít đi, bánh quy lại vừa nói, nàng nhanh chóng chạy xa, thẳng đến băng vũ vô ưu đi độc luyến thu vũ một đầu hát tuyến, hít, Tô Miên nha đầu, ngươi không phải nói muốn bánh ít đi, bánh quy lại ơi ừ, chạy thế nào rất Tô Miên Tre cười cười, các ngươi kiên trì một hồi nữa đi. Không nên bởi vì chúng ta có hai cái mục sư, liền ngưng hẳn cực hạn của mình phát huy phốc phốc vừa dứt lời, độc luyến thu vũ trên người liền đã trúng trọng một kích, từ từ ngã xuống đi, ô ô ô, Tô Miên ta hận ngươi. Độc luyến thu vũ như thế vướng một cái rơi, làm cho thế cục trong lúc nhất thời lại trở nên vô cùng khẩn trương, thiếu một cái trọng yếu trực tiếp tiếp tế tiếp viện, ta và tiểu tĩnh nhịp điệu bị đánh loạn, bị người này ngạnh sinh sinh đích nặn ra một cái thông lộ. Trực tiếp chạy về phía vài cái cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam đột nhiên liều chết xung phong đi ra, một tay dương lên, đổ cho hồ rèn kịp một cái góc độ xảo quyệt ám sát dấu ấn, một kích này, tinh chuẩn mệnh trung hắn nách một tiếng. Nổ tung, hồ rèn kịp trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số bạo kích 4442 một lần này công kích, mang theo cực kỳ mãnh liệt mục đích tính, vì được chính là rời đi cừu hận của hắn, bằng không. Vô rèn kịp một ngày tiến nhập cái kia đường nhỏ, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng liền đồng kết. Băng vũ không sầu môi có chút tím bẩm, hận hận cắn răng, thật là, ta làm sao vô dụng như vậy nói thật, không phải băng vũ vô ưu quá yếu. Trên thực tế, mặc dù là mặc vào một thân bạch kim cấp trang bị, lấy vô rèn kịp cường lực, vẫn là có thể một cái chớp nhoáng giết hết bạo huyết thêm điểm thánh linh mục sư. Bởi vì này tên trong tay trục nhật cung thật sự là quá biến thái. Lạc Lam dương lên trong tay chiến nỏ, thị uy tựa như hướng phía bổ rèn kịp run lên, cái này tự nghĩ ra khiêu khích kỹ năng rất nhanh hấp dẫn bổ rèn kịp cứu hận, hắn cũng dương lên chụp nhật cung bắt đầu truy kích Lạc Lam. Lạc Lam một cánh tay vung lên, dưới chân nhất thời sinh ra một đoàn thanh phong, cả người dường như tật phong một dạng chạy trong gió hành tẩu, đây chính là phong hành giả gia tốc kỹ năng, thế nhưng, chụp nhật cung xạ chỉnh cùng độ chính xác đã vượt qua nàng tưởng tượng, liên tiếp hai lần bắn ngang. Đã đem của nàng ám ảnh thuẫn kích thoái, nàng liên tục không ngừng mở ra người thứ hai ám ảnh khiên, cả giận nói, chết tiệt, ta mẫn tiệp không nên thấp như vậy à, bảo bối là thế nào mau tránh ra ta. Cũng vô pháp giải thích Lạc Lam vấn đề, bởi vì bảo bối phẩm cấp, vũ khí trong tay, trên người trang bị cùng với lai lịch của nàng, đều là một điều bí ẩn. Tô Miên Tre chứng kiến Lạc Lam quẫn cảnh, vội vàng hô, tự nhiên, nếu như không chịu nổi. Đang ở các chiến sĩ ngã xuống vị trí ngủm, có nghe hay không Lạc Lam đầu tiên là sức sở, sau đó gật đầu, ta tận lực đi ta, tiểu tính ở bổ rèn kịp theo sát phía sau đi theo, gia tốc kỹ năng đều đã làm lệnh dưới tình huống, căn bản đuổi không kịp cái này cường lực B, mà bổ rèn kịp cũng phi thường rào hoạt, trong lúc bất chợt một cái quay đầu vọng nguyệt, đánh ra một cái cuốn nồng nhiệt liệt huyết quang. Tên lại là tuyệt mệnh tiễn tiểu tính khỏe miệng khẽ nhếch, dương lên trong tay cái khiên, cả giận nói. Lại tới đây một bộ phốc phốc đón đỡ 2784-44 trong lòng ta một hồi thật lạnh, tiểu tĩnh cư nhiên ở dưới mí mắt ta, ở hoàn toàn đón đỡ dưới tình huống, bị bồ rèn kịp đánh ra một kích trí mạng cao như vậy thương tổn đã vượt qua tiểu tĩnh tổng lượng máu, tiểu tĩnh lúc này ngã xuống đất siêu phốc phốc theo nhau tới phát thứ hai tên, đã ngạnh sinh sinh đích theo ta cái khiên sắt biên giới đâm thủng. Trong lòng ta, nhất thời cảm giác trái tim một hồi đau đớn, ta lại một lần nữa cúp phỉ nhi bất đắc dĩ, tiểu phi, làm sao chúng ta bị đánh cùng tuổi mục tựa như. Hết cách rồi, ở cấp độ sử thi B trước mặt, chúng ta chính là tuổi mục, huống chi cái thằng chó này trong tay còn cầm mạnh như vậy vũ khí. Lúc này, băng vũ vô ưu ở tổ đội chúng nói, ca ca, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta hiện tại trưng cầu ý kiến của ngươi, Tô Miên tỷ nói với ta, của nàng kỹ năng phục sinh là phạm vi. Có thể đem sống lại đối tượng bán kính 5 thước bên trong toàn bộ người chơi sống lại, chỉ là tổn thất bản cấp kinh nghiệm 50%, hiện tại, là sống lại dạ ca ca, phong trần bọn họ, vẫn là sống lại hai người các ngươi ta vừa muốn nói, trong đội ngũ trầm thi nhóm nhất tề nói, sống lại chúng ta ý tứ này rất rõ. Ràng, mọi người thà rằng kinh nghiệm của mình tổn thất, cũng muốn bảo trụ ta và tiểu tĩnh đẳng cấp, đồng thời, Những lời này cũng là đối với băng vũ không sầu tín nhiệm, tất cả mọi người bởi vì nàng có thể kiên trì đến đem ta cùng tiểu tĩnh đều cứu sống sau đó, đội ngũ giao diện trùng, lạc lam hoa lệ lệ cút, sau đó, các đồng đội tên lại từng cái sáng lên, một cái tên là hắc ám cứu vớt thuật quần thể kỹ năng phục sinh, kịp thời cứu vớt mọi người. Mà ta cơ hồ là ở cùng thời khắc đó đứng dậy, tiếp nhận rồi băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh tiểu lạt tiêu hưng phấn không thôi. Cười nói, hắc hắc, cái này được rồi, chúng ta có thể thống khoái cùng người này đổ máu tô miên che mặt như tờ giấy xác, kỹ năng này thời gian cột đổ là tiểu lúc. Phỉ Nhi cười cười, dương lên trong tay hiện lên lục sắc quang mang quay về ngọn, nếu như tô miên không phải cứu, chúng ta cũng là treo cấp, cho nên không sao, mọi người tự do phát huy đi, tốc độ đẩy tới nó cũng ở đây nhất khác, ta tinh linh trong không gian một trận rung động, không đợi ta triệu hoán. Bảo bối đã bừng bừng với ta trên đỉnh đầu, ngươi cái này tuổi mục tiểu thụ thụ, ngày hôm nay lại cúp nhiều lần như vậy ta nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không muốn à, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Còn không khống chế thằng nhãi này một cái nói, bảo bối khống chế thời gian chỉ duy trì ngắn ngủn 8 phút mà thôi, theo hồ rèn kịp trên người cuồng bạo thuộc tính tiêu thất, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Lúc này, hồ rèn kịp lượng máu còn có 20%. Mà nhiệm vụ thời gian tắc chỉ còn lại có 22 phút ta cười một cái nói, ha ha, nên gần chết giai đoạn cái này nhiệm vụ, chúng ta chắc chắc là qua nhưng mà, đang ở chúng ta âm thầm may mắn thời khắc, vô rèn kịp trên người lại nổi lên một lớp đỏ sắc quang mang, tầng này ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đâm thủng nó khôi giáp, chói mắt cực kỳ len ken gợi ý của hệ thống, đoạ lạc lang vương vô rèn kịp lượng máu thấp hơn 20 đổi mới kích phát hắn vùng đây. Dây chết thuộc tính. Hắn vật lý công kích lực, tốc độ di động, tốc độ công kích để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 0 phút mọi người đều cạn lời không trả lời được. Kết quả như vậy, hiển nhiên là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi cấp độ sử thi, thật chẳng lẽ là khó có thể vượt qua tồn tại sao trên bản đồ. Đi thông cuối cùng bê đường nhỏ đã bị đóng băng, cũng liền nói, nếu như người đó chết trở về thành, vậy căn bản không vào được. Bất quá, nhân loại cũng có một loại cực kỳ kiên cường bản tính. Đó chính là dẫu có chết bất khuất, vào giờ khắc này, tại chỗ hết thể người chơi đều thả tay chân ra, đơn giản cùng trước mặt hổ rẹn kịch liều chết rốt cuộc. Lúc này, bất kỳ cái gì tiêu sái vi, thao tác đều ở đây bị đơn giản thô bạo xạ kích, quần sát sở nhụ lợn, cường lực hổ rẹn kịch ở lấy làm người ta khó tin tốc độ giết chóc lấy chúng ta người chơi, hắn quanh thân như máu, vẫn luôn đang thiêu đốt mà lửa giận của ta cũng bùng nổ, bởi vì bên người... Một tên tiếp theo một tên chiến hữu ngã xuống, ta không dám đi niệm tình bọn họ tên, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng dòng suy nghĩ của mình thời gian tàn khốc lưu động, thật nhanh, cũng phi thường chậm, ở nó. Vùng vây dây chết chỉ còn lại có 5 phút thời điểm, bên cạnh ta, gần như tàn nhẫn còn dư 4 cái nữ hải tử Lạc Lam, độc luyến thu vũ, tiểu lạc tiêu, tiểu tĩnh hết thảy, bao quát ta ở bên trong, toàn thân đều nhuộm đầy vết máu, thở hừng hộp. Trên đỉnh đầu. Bảo bối lựa NGMV đã hao tổn trống rỗng, đang ở không hết hận uống tinh thần bí dược, đáng trách, cái này dược thủy không có chút nào giải khát ta mỉm cười, nhanh lên một chút uống đi, chúng ta phải yểm hộ đồng đội rút lui đang khi nói chuyện, ta đã dương lên cánh tay trái của mình, đem duy nhất có thể lấy mà sống tồn hạ tới hy vọng truyền bá hất tới Lạc Lam trên người, Lam muội, ngươi cho ta trở về thành, tắm một cái ngủ đi màu tím quăng diễm, đem Lạc Lam quanh thân bao trùm. Trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng đánh tới kinh dị, tiện đà, cặp kia không lớn mắt xếp cư nhiên xông ra mảng lớn thủy quang, ta không đi ngươi đi cho ta ta xông nàng gào thét, rất cấp chơi rất khá sao Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nhắm ngay hồ rèn kịp, bắt đầu phóng thích thời gian dài đọc cái ám sát dấu ấn, ca ca, ta phát hiện một vấn đề, chúng ta đều ngu, rõ ràng như vậy nhược điểm vị trí đang khi nói chuyện, lợi khí sẽ rách ra thịt thanh âm lần nữa truyền đến, thân xác của ta tuy là đã. Để ngang tiểu lạt tiêu trước mặt, nhưng sắc bén chiến kích mũi nhọn lại theo ta nách ghim xuống, ta không bị thương chút nào, phía sau ta tiểu lạt tiêu đã cút. Cái kia ấm áp vẫn như cũ hai tay không cam lòng đùa giỡn chân của ta cái cổ một bả, sau đó, ngã xuống, biến thành một mảnh ngân quang, tiểu lạt tiêu, trực tiếp trở về thành. Ta biết, nàng là không nguyện ý nhất chứng kiến ta thảm bại nữ sinh, bởi vì ta vẫn đều là của nàng tấm gương, thần tượng. Mũi có chút lên men. Cơ mờ nờ, còn như sao, chơi một trò chơi mà thôi, trước mặt cái này đống chữ số, chớ cùng lao tử đắc ý, xem lão tử hiện tại tiêu diệt ngươi siêu vô cùng tinh chuẩn tên, treo màu máu đỏ dấu vết, ngạnh sinh sinh đích xông về bồ rèn kia góc, cư nhiên thẳng đến đạo kia rõ ràng vết thương đi. Nhưng mà bồ rèn kịp hơi biến sắc mặt, vội vàng dương lên chính mình chiến kích, dùng hết toàn lực đón đỡ ở Lạc Lam lúc này đầy công kích cũng ở đây nhất khác. Ta hiểu được, thì ra chúng ta đau khổ truy tìm chính là nhược điểm vị trí, chính là chỗ này đạo liệt ngân, bởi vì nơi đó mặt dung nạp lấy cái kia chỉ số quy cực cao đại nao giống tiếng rồng ngâm lại một lần nữa chấn động ở tại cả phiến bên trong khu vực, thật lâu khó tán long chi nổ. E rằng đây là ta ở đóng băng cổ thành một lần cuối cùng phóng thích cái này quen thuộc trạng thái kỹ năng. Nhưng mà hầu như đang cùng này đồng thời, độc luyến thu vũ lại một lần nữa vọt tới, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng huy kích ở tại hồ rèn kịp trên nót liệt phong chém một cái mê mội. Hai giây ký tự rất nhanh từ hồ rèn kịp đỉnh đầu bừng bừng mà ra. Mỹ nữ tỷ tỷ khẽ mỉm cười nói, thời gian được rồi. Đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ thân thể đã toát ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi nóng rực độ lửa, cả người nhảy lên thật cao trong nháy mắt, đã biến thành một bả vông góc xuống dưới lớn đại đao nhận len ken người chơi độc luyến thu vũ tâm ngữ. Đệ đệ, thật xin lỗi, kỹ năng này vốn là phải để lại cho ngươi.